Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, các có chút suy nghĩ. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác hướng Tần Cung khiêu khích đã chịu báo ứng, cuối cùng thiếu chút nữa chết ở Tần Cung tay, nhưng Yêu Vương Tinh Tinh trong lòng lại không cách nào tiêu tan. Nàng nhất định phải làm khinh bỉ quá Tần Cung người được đến ứng có trừng phạt. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ có như vậy trong lòng, chỉ sợ liền chính nàng đều nói không rõ, thậm chí chính nàng đều không có phát giác. Thiên Vương Thiên Ma thương thế đã khôi phục, hắn lẳng lặng mà đứng ở xa không, chờ đợi một trận chiến này kết quả. Huyết mắt ngẫu nhiên đảo qua thần đàn thượng cường giả, hắn huyết mắt nhưng không cấm hơi hơi co rút lại lên. Hiện tại, thần đàn thượng vương giả, trừ bỏ tiến vào hư không chiến đấu chí tôn vương Tần Cung ngoại, Yêu Vương Tinh Tinh, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Độc Vương Anh Bố đều một mình phân tán ở chiến trường bất đồng góc chung. Mà Thánh Vương Tần Anh, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu còn có Thiên Địa Thành Thiếu Thành Chủ Đinh Vô Ưu mấy người hình thành một cái tiểu đoàn thể. Bởi vì Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết tuyên bố gia nhập Học Viện Huyền Hỏa, cảnh này khiến Học Viện Huyền Hỏa trở thành thần đàn phía trên chủ lưu thế lực. Nếu lần này Chí Tôn Vương Tần Cung thắng được nói, kia Học Viện Huyền Hỏa ở thanh niên một thế hệ thần đàn người trên số đem đạt tới 5 người. Nói cách khác, thanh niên thần đàn thượng có một nửa người là Học Viện Huyền Hỏa. Hơn nữa, trong đó Thánh Vương Tần Anh tu vi càng là sâu không lường được. Hơn nữa, này trong đó còn bao gồm đã điều tra rõ, thuộc về Học Viện Huyền Hỏa một phương thế lực một thế hệ người tài. Sao sao thương Ngao Chiến? Nói qua Ngao Chiến, mấy ngày liền Ma Đô không nghi ngờ hắn có được tiến vào thần đàn tiền tam tu vi. Tuy rằng hắn trên đường rời khỏi, nhưng hắn cũng sẽ trở thành một thế hệ ẩn vương. Không ai dám không coi hắn vì không phải thần đàn thượng tồn tại. Học Viện Huyền Hỏa thanh niên một thế hệ thật là quá khủng bố. Chí Tôn Vương là như thế nào đem này đó cường giả kéo vào hắn trận doanh chung đi đâu? Ngoặc kép chấm than, Thiên Ma trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này ma tộc thiên tài đã dự cảm tới rồi tân thời đại mở ra lúc sau. Học Viện Huyền Hỏa cường thế quật khởi. Độc Vương Anh Chuẩn cùng Yêu Vương Tinh Tinh giống nhau, trở thành không ai khiêu chiến vương giả. Lúc này, hắn một mình đứng ở xa không bên trong, cũng đang chờ đợi Chí Tôn Vương Tần Cung cùng Trung Vương Triệu Sâm một trận chiến này cuối cùng. Kết quả, hắn trong lòng đối Tần Cung lo lắng tới rồi cực điểm. Liền chiến 4 gã thần đàn chí cường giả, Tần Cung hành động không thể nghi ngờ là điên cuồng. Đồng thời, cũng làm anh chuẩn linh hồn phát ra run. Nếu hắn thành công, ở tân đại thời đại chung, Tần Cung không thể nghi ngờ sẽ trở thành đã lão một thế hệ dưới vô địch tồn tại. Chân chính vương giả, danh chấn đại lục, trở thành từ trước tới nay nhất nghịch thiên tồn tại. Rốt cuộc hắn trừ bỏ lệnh người vô pháp tưởng tượng chiến lực ngoại, còn tập dược sư cùng luyện khí sư trung vương giả với một thân. Như vậy tồn tại, chắc chắn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Khi đó Tần Cung chỉ cần vung tay một hô, đại lục hảo tư chất thiếu niên cùng thanh niên cường giả đem trông thấy mà đến. Tễ phá đầu đầu nhập đến Học Viện Huyền Hỏa bên trong đi. Đến lúc đó, Học Viện Huyền Hỏa quật khởi thế đem lại khó ngăn chặn. Dùng một đêm quật khởi đều không quá. Hơn nữa, Học Viện Huyền Hỏa kết cấu là sở hữu thế lực chung nhất hợp lý. Có được Dược Sư Học Viện cùng Luyện Khí Học Viện, Hồng Hoang Cốc sở dĩ có thể trở thành đại lục siêu nhiên thế lực, nguyên nhân liền ở chỗ này. Nhưng mới phát lên Học Viện Huyền Hỏa, tất nhiên thay thế được Hồng Hoang Cốc, trở thành lệnh đại lục chú mục mới phát thế lực lớn, cuối cùng áp đảo thương khung đại lục phía trên. Nguyên bản đối Tần Cung còn tồn tại một chút không phục chi tâm Độc Vương Anh Chuẩn, tại đây một khắc cảm giác được, chính mình ở Tần Cung trước mặt là như thế không đáng giá cười nhạt. Đúng vậy sư phụ, người nói không sai, Tần Cung sư đệ nhất định là có thể vì ta độc luyện sư chứng minh người. Độc Vương Anh Bố rốt cuộc nhịn không được hướng về bên người hư không truyền âm qua đi. Người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Độc ma cũng ở trên hư không trung truyền âm lại đây. Kỳ thật, hắn vẫn luôn liền giấu ở chính mình đồ đệ bên người. Tại đây chàng thanh niên thần chiến chung, vô luận anh bố có không lấy được một cái ghế, độc ma đều không thể làm anh chuẩn có việc. Ở thời điểm mấu chốt, hắn không ngại ra tay đem anh chuẩn cứu. Này nguyên nhân trong đó trừ bỏ thầy trò tình thâm ở ngoài. Còn có một chút chính là, trên đại lục, thích hợp độc luyện sư cái này chức nghiệp nhân tài thật là quá ít. Mà bồi dưỡng một người độc luyện sư càng là khó càng thêm khó. So bồi dưỡng ra một người chính đạo dược sư khó thượng mấy lần không ngừng. Cho nên, hắn không thể làm anh chuẩn có việc. Tần cung sư đệ có thể hay không? Anh chuẩn lo lắng mà truyền âm qua đi. Tần cung lần này sở đồ quá lớn. Hắn liền chiến 4 vị trí cường vương giả. Hơn nữa, thiên ma, vương ngọc trác cùng càng xâm thực lực một cái so một cái khủng bố. Tu vi đều ở hắn phía trên A. Hắn có thể thành công đem trước 2 vị thanh niên trí cường giả đánh bại. Này đã là thần tích. Lần này hắn ở triệu xâm trong tay có không sống sót. Liền phải xem hắn tạo hóa. Bất quá, ở tần cung trên người cũng không khuyết thiếu kỳ tích. Nếu lần này hắn đánh cuộc thắng, kia học viện huyền hỏa đem với trong một đêm quật khởi. Đại lục cũng lại khó có người ngăn cản trụ hắn phát triển bước chân. Độc ma cũng không phải không có lo lắng mà nói. Thiên ngoại, hư không loạn lưu bên trong. Tần cung, có loại ngươi ra tới. Trốn tính cái gì bản lĩnh? Ngươi nếu dám lấy bản thân chi lực, liền chọn 4 vị cường giả. Liền không nên làm rùa đen rút đầu. Ra tới cùng ta một trận chiến. Trung vương triệu xâm đỉnh đầu siêu huyền khí phạn thiên trung. Ở vô ưu sơn nơi khu vực nội hư không loạn lưu trung lui tới xuyên qua. Hắn giống giận tận trời. Khắp nơi tìm kiếm tần cung. Nhưng khủng bố hư không loạn lưu trung. Nơi nào còn có tần cung thân ảnh. Hắn liền phảng phất hư không tiêu thất ở này phiến thiên địa bên trong. Cuồn cuộn loạn lưu trong hư không. Thỉnh thoảng có tàn phá tinh thể, rách nát đại lục, đầy trời thiên thạch, lưu lạc ở trên hư không trung yêu thú thỉnh thoảng gào thét mà qua. Rậm rạp thiên thạch lớn nhỏ không đồng nhất, không chỗ không ở, đừng nói thể tích khổng lồ thiên thạch, liền tính là thật nhỏ như hạt cát một khối thiên thạch. Cũng có thể dễ dàng động thấu một vị huyền vương dưới cường giả thân thể. Làm này nháy mắt bị mất mạng. Mà thể tích lớn hơn một chút thiên thạch liền càng không cần phải nói. Uy lực to lớn, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Tùy tiện đem huyền vương đại năng sao sao hủy diệt không nói chơi. Mà bị lạc cùng lưu lạc ở trên hư không trung thời không yêu thú càng thêm khủng bố. Này đó thời không yêu thú không chỉ có sao sao cường hãn tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Hơn nữa tùy tiện một con tu vi đều ở huyền vương trở lên. Chiến lực càng là nhân loại huyền vương giả cao thủ không thể bằng được. Nếu gặp được huyền hoàng cảnh trở lên thời không yêu thú. Căn bản là vô pháp chạy ra thăng thiên. Chỉ có bị hủy diệt một đường. Lấy triệu xâm huyền vương thất đoạn tu vi. Ở trên hư không bên trong liền tính không gặp đến quá lớn nguy hiểm. Cũng rất khó kiên trì lâu lắm thời gian. Rốt cuộc công lực muốn hoàn toàn phát động. Đem gào thét mà qua thiên thạch ngăn cản tại thân thể ở ngoài. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cứ như vậy, liền tính có được huyền vương thất đoạn tu vi. Thật lớn công lực tiêu hao cũng là vô pháp thời gian dài thừa nhận. 3 ngày trước, đương tần cung bị triệu xâm nhốt đánh vào đến hư không loạn lưu bên trong khi. Nhưng khi đó, hắn có thể cảm giác được, tần cung cũng chưa chết. Bởi vậy, hắn trực tiếp đuổi giết nhập tới rồi hư không loạn lưu bên trong. Rồi sau đó, đem Liên Vân Tông Chấn Tông Chi Bảo Phạn Thiên Trung trực tiếp chiêu gọi ra tới. Đem thân thể hắn hoàn toàn bao lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.